Chương 243, chuẩn bị chạy trốn. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 243, chuẩn bị chạy trốn chắc. Ngươi đến cùng đang nhìn cái gì địa phương, mời hảo hảo mà nhìn ta nghe ta nói chuyện. Tạp chí trùng đây mới gọi là làm hữu lễ tiết, hai tay chống nạnh dị uy phong lẫm liệt, cùng bình thường cái kia yếu đuối đến phảng phất gió thổi qua liền ngã hình tượng hoàn toàn khác biệt, nhìn phi thường xuất khí nghiêm nghị. Không có ý tứ, hơi có chút thất thần. Nhưng đúng vậy à, dì, ngươi tức giận địa phương có chút kỳ quái a, tính toán ra, ta cũng là người bị hại a, nguyên bản chính đang tàn bộ, kết quả lại bị ẹ gì cả lập tức bắt được du thuyền bên trên, ta thế nhưng là phế đi rất lớn công phu mới từ ẹ gì cả mà chảo bên trong chạy trốn a đào thoát, ta nhìn dáng vẻ của ngươi không phải thần thanh khí sảng mà đến loại tình trạng này còn đang kiếm cớ, quả nhiên là cái không biết xấu hổ lại không thuần khiết người. Ta thật sự là quá thất vọng rồi, rõ ràng. Nói xong cùng ta cùng nhau, kết quả nhìn thấy ẹ gì cả về sau liền lập tức cải biến thái độ, không chỉ có là lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư, còn có ạ gì ạ nạ cũng là gì trong mắt trình độ kinh khủng không ngừng mà gia tăng. Đây là hiểu lầm, tin tưởng ta, gì, ta đối với ngươi mới không có hiểu lầm cái gì. Ngay tại vừa rồi, từ lũ cờ dệ tì ạ tiểu thư nơi đó nghe nói, buổi sáng hôm nay trước kia chẳng cùng ẹ gì cả hai người lén lén lút lút ra đến bên ngoài đi. Hoàn toàn liền là đã sớm mưu đồ bí mật tốt, đánh tan công ta nhóm yêu đương vụ trộm, làm một chút hạ lưu sự tình không. Ta chỉ là dự định thừa dịp buổi sáng không khí tốt, tán tản ra bước mà thôi. Ai biết bình thường như vậy ưa thích nằm ý ẹ gì cả thế mà như kỳ tích rời giường đối với chặt cái kia chân thành tha thiết giải thích, dí lại làm ra bi ai mỉm cười. Cái biểu tình này đến cùng tính là gì, tựa như ai thán làm không có thuốc chữa chuyện đồ đần sinh vật, lo lắng tương lai của hắn, triển lộ ra giống như Bồ Tát biểu lộ. Quả nhiên sẽ không nói nói thật đâu. Tựa như lũ cơ dệ tỷ ạ tiểu thư nói tới, lúc này nam tính lại không ngừng nói dối, lặp lại cho mình đào mộ mộ đâu, xem ra ta nhìn lầm nhân cách của ngươi nữa nha, thật hạ lưu. Mạ gì dạ dư gì là một cái đã thông minh lại hiểu được nghĩ sâu tính kỹ thiếu nữ. Bất quá nàng tựa như là thuần túy chỉ tiếp thụ đại tiểu thư bồi dưỡng, cũng có được hết sức dễ dàng bị lừa một mặt. Không biết thế đạo hiểm ác, mười phần hồn nhiên. A, gì? Mặc dù không biết nàng nói cái gì, bất quá không muốn cái gì đều tin A, tin tưởng ta nói A, bị theo đuổi không bỏ nam nhân mỗi lần đều sẽ nói cái gì tin tưởng ta A loại hình. Thật sự là khiếm khuyết căn cứ cùng sức thuyết phục yêu cầu A, thật là, liền cùng lũ cờ dệ tỷ ạ tiểu thư vạch A ma nữ này. Đến cùng đang nổ dạng gì lời nói ai chặt dùng ánh mắt lợi hại trừng mắt về phía dùng báo chí ẩn giấu đi mặt lũ cờ dệ thì ạ. Ha ha, Italy thủ tướng phủ định thực lông giải phẫu nghi hoặc. Hắn đối cái này mấy tháng bên trong mất tự nhiên tốc lượng tăng trưởng dùng cải biến thói quen sinh hoạt loại này lấy cớ để tiến hành nhiệt liệt biện luận. Hô hô, thật đúng là sẽ nói hiệu nói vượn á, xin ngươi đừng nói chuyện của người khác. Ngươi mới là... Đối ta duy gì quán thâu cái gì nói hiệu nói vượn đồ vật, ta quán thâu cái gì nói hiệu nói vượn sự tình, loại thuyết pháp này thật đúng là làm ta ngoài ý muốn đâu. Thiếu niên, hồ đoán nghi lung tung cũng không tốt, ở rốt cục buông xuống báo chí lũ cờ dệ thì ạ trịnh trọng hồi đáp. Ta chỉ là từ sinh vật học cùng xã hội tâm lý học góc độ bên trên, thoáng cho nàng lên bài học mà thôi. Đầu tiên, từ nhị được cùng nhụy cái căn bản chức năng cùng thụ phấn cơ chế tiến hành dạy học. Sau đó liền là mấy năm qua này, nam nữ sinh sẽ rất dễ dàng lâm vào thanh xuân, sau đó sinh ra xa vào vì loại nào đó kết quả ở trong mà dẫn đến ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Thế là liền bởi vì chính mình hồ đồ cùng không thành thật, nam nhân đến ngọn nguồn sẽ làm dùng dạng gì lý do để giải thích loại hình. Ta chỉ là tại buổi sáng hôm nay tập trung ở cái này mấy phương diện đến cho nàng giảng giải mà thôi a, nói như vậy lấy đồng thời, nàng rất có đạo lý giống như hướng ngực lên. Cái này tuổi thật đã có 60 hoặc là 70 tuổi ma nữ, đương nhiên QNZ không bài trừ tuổi tác cao hơn khả năng. Bất quá, dùng con mắt nhìn nàng là hoàn mỹ vô khuyết 20 tuổi phần sau mỹ nữ. Ma nàng nội tại là chỉ cần thú vị liền so cái gì cũng tốt trung thực khoái hoặc chủ nghĩa người, có thể nói là so ẹ gì cả càng thêm nhân vật nguy hiểm. Ta dù gì, loại thuyết pháp này thật sự là quá không khiết. Ta cũng không phải thuộc về chặt vật phẩm. Không cũng được, ta đúng là thuộc về chặt, nhưng này cũng không phải là xuất từ bản tâm kết quả, bởi vì chặt câu kia ta dù gì, dù mình ngược lại trở nên hỗn loạn lên. Sau đó về sau vẫn là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem chặt, còn nói lần này liền bỏ qua ngươi, xin đừng nên phản bội ta đối với ngươi tin cậy ở loại hình, còn có lại có lần tiếp theo, ta nhất định sẽ thương tâm các loại. Đơn giản tựa như là biết hoa tâm trượng phu hoa tâm hành vi về sau, cho dù là bị thương cu nở dê 10 phần kiên cường tuổi trẻ thế tử. Bất quá bởi vì việc này, chắc hạ quyết tâm, nhất định phải rời đi nơi này. Nếu không, hầu ở cái kia hai cái xấu bụng ma nữ bên người, còn không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Mùa hè này, tạm thời trước hết để cho một mình hắn an bài một chút ta với lại, tối hôm qua khí tức rất làm cho người khác để ý ạt đệ nạ sẽ không vô duyên vô cớ đem khí tức của mình truyền lại cho mình, nhất định là có chuyện gì phát sinh, hoặc là sắp phát sinh. Nghĩ như vậy, chắp đi vào biệt thự, thay xong quần áo sau liền đi tới đại sảnh. Lúc này, hắn cảm thấy mới nguy cơ đến. A, chắp đại nhân. Người đã đi đâu sao mời lại chờ một chút ta, lại chờ một lát bữa sáng liền làm xong. Đi vào phòng bếp, một bên thoải mái mà làm lấy phòng bếp làm việc, một bên giống như ca hát, ạ gì ản nạ sáng sủa nói. Tên đầy đủ là ạ gì ản nạ hay ạ mà ạ gì đi. Nàng là có người Nhật Bản tổ phụ, bây giờ tại làm ẹ gì cả trợ thủ nữ buộc nữ tính. Sáng sủa hoạt bát, đối đãi người thân cắt, bề ngoài nhẹ nhàng khoan khoái, làm người chính kinh, các loại. Cấu thành tinh thần của nàng yếu tố trên cơ bản đều là chút người vật vô hại hơn nữa còn đều là mang theo hảo cảm tình cảm. Bất quá lúc này, chặt lưng bỗng nhiên đánh lên dùng mình. Thường gọi Anna ạ gì ản nạ ưa thích hướng xôi chảo trong canh gia nhập một chút giống bầu chính thể không rõ vỏ sò loại đồ vật. Nàng cái nổi xử lý là 10 phần nguy hiểm. Đêm qua, ạ gì ản nạ liền làm ra mệnh danh là thư sướng giống như ngày mùa hè hương vị canh. Hương vị bề ngoài cũng không biết phải hình dung như thế nào cái nồi đồ ăn. Ẹ gì cả cùng lũ cờ dễ tì à ngay cả một ngụm đều không có ăn, tất cả đều còn dư lại. Gì thì là liều mạng ăn vào cuối cùng, bất quá, vẫn là còn lại chừng phân nửa. Kết quả, cuối cùng biến thành đều từ chặt đến xử lý xong. Đồ còn dư lại đều phân cho mèo hoang ăn, bất quá bọn chúng nghe thấy tới mùi liền chạy trốn chính là. Cho nên, tại thay xong quần áo, người được từ phòng bếp thổi qua tới quỷ dị mùi về sau, chắc liền dự cảm được mới nguy cơ đến. Cho dù là vì thoát đi cái này giết người xử lý, hắn QNZ nhất định phải rời đi cầu đánh giá 910 đồng cuối chương cảm ơn tất cả mọi người cồn vợ ở, mỹ đạt.